Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, rắc so với phỏng đoán. Ô, nhìn xong Trình Dạ Hàng những thứ này công thức, bọn học số học viện Vân Địch viện trưởng khẽ di một tiếng. Bọn họ dùng là đánh cờ luận hà. Vân Địch viện trưởng âm thanh đối với bên người hai vị lão nhân nói. Hoàng gia viện khoa học cân nhắc viện phó viện trưởng Lao Tư ánh mắt thâm trầm gật đầu. Đánh cờ luận coi như kinh tế lĩnh vực khách quen. Bị dùng đến quốc tế thị trường hàng hóa phái sinh bên trên cũng chẳng có gì lạ. Nhưng Lao Tư viện, trưởng lời nói chuyển một cái đạo. Chỉ bất quá, nghĩ đến là một chuyện, mà có thể là được hay không lại vừa là một chuyện khác. Ta xem bọn hắn giải đáp ý nghĩ. Là lợi dụng linh cùng đánh cờ đặc tính, căn cứ tròn và khuyết thành lập phương trình, bằng vào ta quan điểm đến xem, là bây giờ giải quyết cái vấn đề này lớn nhất giản tiện nhanh chóng phương pháp. Hơn nữa, chất, lượng cũng sẽ không thua kém chút nào với những thứ kia thông qua phức tạp thiết lập mô hình ra. Được kết quả, Odin sở trưởng ở bên bổ sung một câu, Phân Địch viện trưởng sờ lên cằm. Trầm tư mấy giây, gật đầu một cái, quả thật, bọn họ thời gian chỉ có 3 cái lúc. Thông qua truyền thống số học thiết lập mô hình phương pháp mặc dù có thể phân tích ra kết quả. Nhưng hiệu suất quá chậm, cho dù là 3 người phối hợp, muốn cho ra hoàn mỹ kết quả, ít nhất yêu cầu 10 lúc, mà đánh cờ luận phương pháp là có thể đem thời gian áp xúc. Bởi vì cũng không cần thiết lập mô hình lập trình những thứ này phức tạp bước. 3 cái lúc nào cũng đang lúc miễn cưỡng đủ. Chỉ bất quá, không biết như thế thanh kỳ ý tưởng đến tột cùng là người nào nói ra. Phân Địch viện trưởng cười. Ha ha, Lao Tư viện trưởng vuốt râu. Híp mắt, thật ra thì ta cũng tương đối hiếu kỳ một điểm này. Odin chắp hai tay sau lưng. Ánh mắt dừng lại ở Trình Dạ trên bóng lưng, tràn đầy ngầm thâm ý. Hai vị lão hữu nghi ngờ là ai nói lên lợi dụng đánh cờ luận phá để ý nghĩ. Nhưng hắn vẫn không có chút nào hoài nghi. Đan Tần cùng Kiều kém một bậc hai vị mặc dù đều là Cambridge học người xuất sắc. Nhưng nói thật, khoảng cách Trình Dạ còn có rất chênh lệch. Ý tưởng kia nói lên người, ngoại trừ Trình Dạ. Odin không nghĩ ra khác khả năng, một điểm này hắn vô cùng đốc định. Cambridge 3 người bên này, Trình Dạ như cũ đắm chìm trong chính mình thế giới không cách nào tự kềm chế. Không ngừng đẩy tới chính mình giải đáp độ tiến triển, Odin đám người lặng lẽ tiếng nói chuyện trực tiếp bị hắn ngăn cách bởi bên ngoài. Đan Tần cùng Kiều kém một bậc hai người tự nhiên phát hiện đứng sau lưng 3 vị lão. Tựa hồ là cảm thấy chỉ làm cho Trình Dạ ở bên này viết. Tự mình bên cạnh chẳng qua là quang nhàn rỗi nhìn có chút ngượng ngùng. Vì vậy đâm đâm Trình Dạ bả vai. Âm thanh hỏi, Trình Dạ, cần chúng ta làm chút gì sao? Bị đột nhiên đánh gãy ý nghĩ. Trình Dạ trợn mắt nhìn Đan Tần liếc mắt. Mở miệng nói, tạm thời không cần, có cho các ngươi giảng giải nhiệm vụ thời gian. Chính ta liền đưa cái này làm xong. Dừng lại một chút, Trình Dạ mang đã viết xong một ít nội dung đưa cho Đan Tần. Nếu quả thật không có chuyện làm, giúp ta nắm viết xong những thứ này ghi vào đến trong máy vi tính đi. Cuối cùng hẳn là lấy điện tử bản luận văn phương thức đưa ra. Đan Tần cười khổ gật đầu một cái, tiếp nhận cái này không có nửa điểm kỹ thuật hàm lượng công việc. Sau đó nghiêng đầu đối với 3 vị lão là một cái bất đắc dĩ biểu tình. Cáp cáp, Odin, người học sinh này rất tự tin sao? Phân Địch viện cười dài nói. Hắn thật chẳng lẽ lấy là một cái nhân có thể hoàn thành 3 người công việc? Vốn là trêu ghẹo một câu nói. Không nghĩ tới, Odin lại nghiêm túc gật đầu. Người khác ta không cách nào nói. Nhưng người này... quả thật có cái năng lực kia. Một bên Lao Tư viện trưởng bừng tỉnh ngộ đạo. Đây chính là ngươi nói thế nào cái Trình Dạ đi. Nghe nói tại tiền tam vòng đấu trong biểu hiện vô cùng chói mắt. Ngươi từ đâu tìm đến người này? Odin cười đắc ý. Trùng hợp mà thôi. Bên kia, phân địch viện trưởng đã lấy điện thoại di động ra lục soát trình dạ tài liệu. Hắn không tin, một cái sắp bị Odin tán dương đến bầu trời học sinh sẽ là một cái bừa bãi hạng người vô danh. Odin, các người Cambridge đây là đang ăn gian. Nhìn xong Wikipedia bên trên trình dạ giới thiệu, phân địch viện trưởng bi phẫn đối với Odin hét. Odin bình chân như vậy, một bộ Di Lặc Phật dáng vẻ. Cái này cũng không coi là ăn gian. Trình dạ còn là một học sinh đi. Hay là chúng ta Cambridge học một ít sinh đi. Vì phản cái nào quy tắc? Phân địch viện trưởng bị nói á khẩu không trả lời được. Trình dạ mặc dù trên thực lực đã kham so với bình thường giáo sư, nhưng quan phương thân phận hay lại là Cambridge học một vị đang học nghiên cứu sinh. Cái này đơn giản là ngày chó. Phân địch viện trưởng bây giờ chính là như vậy tâm tình. Ánh mắt nhìn về xa xa còn đang liều mạng bận rộn bon học ba vị học sinh. Phân địch viện thở dài một hơi não nề. Không phải là chiến đấu tội. Không phải là chiến đấu tội hả? Có lúc, thực lực sai biệt cũng không phải là có thể dựa vào cố gắng để đền bù bên trên. Ba cái lúc nào cũng đang lúc mọi người bận rộn hạ lộ ra phi thường ngắn ngủi. Thời gian qua ngắn, cơ hồ có gần một nửa đội ngũ cũng không có phân tích hoàn liền vội vã tiến hành đưa ra. Mà trình dạ bọn họ chi này trước thời hạn một cái lúc liền kết thúc công việc đội ngũ. Chính là lặp đi lặp lại kiểm tra nhiều lần tài đưa ra luận văn. 15 chi đội ngũ, có 13 chi đội ngũ sử dụng truyền thống số học thiết lập mô hình phương án. Nhưng cùng với số lượng học thiết lập mô hình, cũng có cao thấp ưu liệt phân chia. Họ lấy bon học phương án ưu tú nhất, nhưng cùng Cambridge học đưa ra luận văn tương đối, lập tức phân cao thấp, chỉ dùng 5 khối luận văn. Cambridge học lợi dụng đánh cờ luận liền cho ra so với bon học 15 trang luận văn còn phải hoàn thiện kết quả. Nhìn thấy loại này chênh lệch, bon học ba vị hỏa tử tại chỗ liền đỏ cả vành mắt. Bọn họ như vậy liều mạng chính là vì ở cuối cùng một trận cạnh tranh rộng cầm một đệ nhất, nhưng cuối cùng chênh lệch thật sự là quá. Nhìn trong trường học khổ đi nữa, mệt mỏi đi nữa cũng không đổ lệ ba vị thiên kiều bây giờ dáng vẻ. Phân địch viện trưởng sắc mặt ảm đạm. Cùng như vậy yêu nghiệt sinh ở cùng một thời đại, không biết đối với bọn họ mà nói là một chuyện xấu còn là một kiện chuyện may mắn. Chỉ hy vọng bọn họ không muốn từ nay chưa gượng dậy nổi mới phải. Ngày 12 tháng 3, Cambridge học cân nhắc lý sở nghiên cứu. Khoảng cách trao đổi hoạt động kết thúc đã qua 3 ngày. Coi như đang tiến hành hoạt động lớn nhất người thắng. Odin sở trưởng hư khúc, tựa lưng vào ghế ngồi. Tâm tình rất là vui thích. Đông đông đông tiếng gõ cửa vang lên. Odin trong nháy mắt ngồi thẳng. Đi vào, trình dạ cầm trong tay một sấp văn kiện đẩy cửa đi vào. Thấy đi vào là trình dạ. Odin có khôi phục kia nói tư thế ngồi. Không phải là cho ngươi thả một tuần kỳ nghỉ ấy ư? Tới đây làm gì? Trình dạ nhún nhún vai. Kia 3 ngày não lực hoạt động không? Ngược lại việc chân tay không động đậy thiếu. Hiện tại đang nghỉ ngơi đủ rồi. Muốn tìm chút việc làm phạm. Trình dạ đưa tay văn kiện giáp thả vào trên bàn làm việc. Hướng Odin kia bên đẩy một cái. Đây là ta khóa đề xin báo cáo sách. Ngài nhìn xem có thể hay không qua. Odin lật vài tờ. Chân mày liền thật chặt nhíu lại. Giác so với phỏng đoán, đây chính là cái xương cứng. Ngươi nhất định phải gặm. Odin mang văn kiện khép lại hỏi. Trình dạ cười một tiếng. Gần đây đang nghiên cứu đại số bao nhiêu? Phát hiện suy đoán này thật có ý tứ. Chuẩn bị thử một chút. Biết rõ khuyên can không được. Odin mở miệng nói. Có cần hay không ta cho ngươi phái hai vị đại số bao nhiêu phương diện giáo sư? Trình dạ lắc đầu. Cười khổ nói. Không cần. Ta hy vọng cái này khóa đề bằng vào ta làm chủ đạo. hai vị Cambridge giáo sư, ta tự nhận là còn không có hy vọng cưỡi ở. Cho ta hai cái nghiên cứu sinh đánh trợ thủ liền có thể. Được rồi, ngươi muốn kia hai cái. Ở trường ngươi có thể tùy ý chọn. Odin trả lời, Danton cùng Kiều kém một bậc đi. Dù sao dùng thói quen. Cambridge học đang học nghiên cứu sinh. Trình Dạ chỉ nhận thưởng thức hai vị này. Huống hồ, có thể bị chọn đi tham gia trao đổi hoạt động. Hẳn là do có chút tài năng. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.